Phần thân lão tổ Thương Mang chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn mang theo giả nua, còn có uy lực tản ra nhưng lại bao phủ để ép hóa thân ý chí La Thiên. Cho dù đối phương đã đại biểu cho tinh không La Thiên, nhưng phần thân lão tổ Thương Mang nơi này cũng không sợ hãi một chút nào. Con trai lớn của ta, người năm đó rời đi, cần gì phải có chấp niệm. Hóa thân ý chí tinh không La Thiên ngẩng đầu nhìn phân thân lão tổ Thương Mang ở trước mắt, không thay đổi, thản nhiên nói, nâng tay lên lần nữa chỉ một cái. Lực. Lời hắn truyền ra, một nguồn lực lượng mạnh mẽ rầm rầm bùng phát từ trên người hắn, khuếch tán ra hóa thành một ấn ký khổng lồ. Trên ấn ký này có phù văn phức tạp, đại biểu đại đạo quy tắc. Trong tinh không Thương Mang này, phương pháp này cửu nguyên cũng không thể thi triển, hoàn toàn là ấn ký tạo nên. Ấn ký to lớn này ở trong nháy mắt hướng về phía Mạnh Hạo cùng với phân thân lão tổ Thương Mang trực tiếp chém xuống. Thậm chí vào lúc này, trong cả tinh không La Thiên, tất cả pháp tắc quan hệ cùng với lực lượng đều mơ hồ bị hút đi, toàn bộ ngưng tụ nơi này hung hăng chém chém tới. Cả mắt phân thân lão tổ Thương Mang lóe sáng, nâng tay bấm quyết, lập tức tay quán mơ hồ không thấy được máu thịt, không thấy được xương cốt, có thể thấy được là ảo ảnh giống như hồn thể bình thường. Ảo ảnh này không phải là màu đen, mà là màu sắc rạng rỡ. Tràn ra bên trong là một loại đạo, tự thân chính là nguyên, là đạo sinh ra hoàn toàn thuộc về mình. Đó là quỷ đạo thuộc về lão tổ Thương Mặc. Trong tiếng nổ vang, tay hắn trực tiếp chạm vào ấn ký, đụng chạm với nhau. Thiên địa run lên, mặt đất vỡ vụn. Hai người lúc này bùng phát ra tất cả lực chiến, chấn động thế giới, khuếch tán cả minh cung, quanh quẩn tinh không. Và lúc này tượng điêu khắc gỗ ở trước mặt Mạnh Hạo đã hòa tan được 9 phần. Lúc này chỉ còn dư lại một phần cuối cùng, nhanh chóng hòa tan. 9 phần 4, 9 phần 7, 9 phần 8, cho đến 10 phần. Hoàn toàn tan. Không còn bất kỳ tồn tại của tượng gỗ điêu khắc nào cả. Toàn bộ đã trở thành chất lỏng đen. Tổng cộng 100 giọt chất lỏng, không nhiều không ít. Trong khoảnh khắc này, cả mắt Mạnh Hạo bỗng mở ra. Cảm quan hắn phong bế vào lúc này, toàn bộ được giải phóng. Trong mắt lóe lên, hóa thần ý chí La Thiên nơi đó truyền ra dao động kinh khủng, muốn cưỡng ép đánh tới, nhưng mà lần nữa bị lão tổ Thương Mang ngăn cản. Phát ra chỉ có thể đối mặt với Mạnh Hạo, mới xuất hiện giống giận biến hóa mãnh liệt trong tinh thần. Mạnh Hạo hít sâu, hơi hấp khí, 100 giọt chất lỏng đen trước mặt hắn trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, thẳng đến ấn đường Mạnh Hạo, trong chớp mắt sát nhập vào trong. Trong đầu của Mạnh Hạo sớm xét quần quận, mỗi một chất lỏng đen khi sát nhập vào cũng sẽ tạo nên thiên lôi trong tinh thần hắn. 100 giọt chất lỏng, 100 đạo thiên lôi, càng ngày càng mãnh liệt. Làm giọt đen cuối cùng sát nhập vào ấn đường Mạnh Hạo, trong đầu hắn quanh quẩn thiên lôi cuối cùng, dường như là lực lượng đầy đủ để xé mở bầu trời, trực tiếp nổ tung tinh thần Mạnh Hạo, thức hải quán. Thân thể Mạnh Hạo run lên, một ngụm máu tươi vần độc phun ra. Trong thức hải quán, chất lỏng màu đen kia nháy mắt ghép cùng nhau, khí tức đệ cửu cấm chân chính trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng mà trong khoảnh khắc bùng phát, hóa thần ý chí La Thiên, cả người đã chấn động, thần sắc bình tĩnh biến thành nổi giận, cả mắt lộ ra tàn nhẫn cùng sát khí mãnh liệt. Cút ngay! Hắn gầm nhẹ, thân thể đi phía trước, nhưng mà thân thể này trực tiếp đánh đến phân thân lão tổ Thương Mang. Trong tiếng độ ầm ầm, phân thân lão tổ Thương Mang cười cười, thân thể không lui về phía sau một chút nào. Toàn thân lão hắc khí tràn ngập, lần nữa cản trở ý chí La Thiên hóa thần. Mà ở phía sau lão, thân thể Mạnh Hạo càng run rẩy hơn, khí tức đại cửu cấm trong cơ thể cuồng bạo hơn, mơ hồ nổ vang từ trong cơ thể quanh quẩn ngập trời, khiến cho bầu trời minh cung run rẩy, khiến tinh không ngoại giới La Thiên cũng chấn động, nhấc lên vô số gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, bên trong thức hải Mạnh Hạo, 100 giọt chất lỏng màu đen kia ngưng tụ ghép lại, dần dần thành hình. Một phần, hai phần, ba phần, bốn phần. Loại dung hợp này tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt đã xong 7 phần, vẫn còn tiếp tục. Dần dần là 9 ấn ký hoàn chỉnh hợp thành đệ cửu cấm bỗng nhiên xuất hiện trong thần thức Mạnh Hạo. 8 phần, 9 phần. Sau mấy nhịp thở, không đợi ý chí tinh không La Thiên ngăn trở, đôi mắt Mạnh Hạo lần nữa khai hợp. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng đổ long trời lở đất. Tiếng đổ này truyền ra bên ngoài trực tiếp hóa thành thiên lôi. Lôi này tuy rằng quanh quẩn trong tinh không La Thiên,